Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dưới trời đông rét mướt, hắn một mình bay đi San Francisco xa xôi. Ở công ty, Ôn Hạ Phi đứng trước cửa kính mở sương, cảnh sắc sáng xịt làm cho nàng thấy không rõ màu trời. Nàng khẽ thở dài, thời gian này tâm tình buồn bực, cũng giống như hôm nay sắc trời âm u. Nàng nhìn xa xa phía chân trời, Thiệu Cầm hẳn là đã lên máy bay đi. Nàng nhớ tới buổi sáng, lúc Ý Nhân Nhân thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út của nàng thì đã hét ẩm lên. Này, em làm cái trò gì vậy? Nàng bắt lấy bàn tay Hạ Phi đeo nhẫn nhìn chằm chằm. Thực là tiếng gà cho cậu ta. Hạ Phi nhún nhún vai. Anh ấy đi du học. Hy vọng em chờ anh ấy trở về. Cho nên... Ý Nhân Nhân nhưng lại ra sức muốn tháo nhẫn của nàng ra. Họa dọa đến Hạ Phi thét lên chói tai vội vã rụt tay về. Cởi ra, mau cởi ra. Làm gì chứ? Vì sao lại phải cởi ra? Hạ Phi cản lại Nhân Nhân. Ngốc thế, em đúng là đồ đầu heo mà. Không có chuyện gì sao lại đi đeo nhẫn? Không nơi nơi công bố, với người thì em sẽ chết chắc. Thật là ngu ngốc mà, sao phải cắt chính đường lui của mình? Hạ Phi nghe xong, nhíu chặt mày. Em có chết rồi, chờ anh ấy đến, bọn em sẽ kết hôn. Nàng giống như trần thuật sự thật, trên mặt không hề có biểu tình hưng phấn. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ, Nhân Nhân nhức đầu vỗ vỗ cái trán. Ai ra, em đúng là đứa ngốc mà, em có hiểu đối với chính mình, tốt một chút được hay không? Nàng dạy bảo Hạ Phi. Em còn trẻ, trên đời này còn đầy đàn ông, làm sao vậy cứ khăng khăng với Từ Thiếu Khâm? Nhỡ đâu, có người rất tốt thì sao? Có người càng thích hợp thì sao? Chị đã nghe em kể cái cậu Từ Thiếu Khâm ấy rồi, chị cảm thấy cậu ta một chút cũng không tốt đâu. Nàng lay lay cánh tay của Hạ Phi đeo nhẫn. Em đeo chiếc nhẫn kia chạy rong ruổi khắp nơi, ai còn dám theo đuổi em hả? Đàn ông thích em đều bị cái nhẫn này dọa chạy đó. Chị nói vớ vẩn gì thế? Lại không có người thích em đi. Hạ Phi nhíu mày. Nhân Nhân nhịn không được đối với nàng rít gào. Ai nói không có? Lương Chấn Y kia kìa. Hạ Phi kinh ngạc. Anh ấy có liên quan gì chứ? Nàng không rõ. Uy Nhân Nhân lườm nàng. Đương nhiên là có liên quan rất lớn. Em không cảm giác thấy tổng giám đốc thích em sao? Hai tên trì độn này, Uy Nhân Nhân dứt khoát hảo tâm giúp bọn hắn một phen. Nàng nhìn như thế nào cũng cảm thấy hai người này tuyệt phối. Không ở với nhau thật là đáng tiếc. Không nghĩ tới lời của nàng cũng không thể khiến Hạ Phi thông suốt. Chị không nhầm chứ? Làm sao có thể? Anh ấy chưa nói thích em mà. Hạ Phi chỉ ngốc hề hề nói câu này, cũng không cho là thật. Uy Nhân Nhân trợn trắng mắt, nhìn không được giống nàng. Anh ấy có thể nói như thế nào? Cả công ty này, người nào không biết em ổn Hạ Phi đã có bạn trai yêu nhau 5 năm. Em muốn anh ấy nói như thế nào? Tổng giám đốc cũng không phải là mấy thằng nhóc trai trai mới lớn, đi chơi cái trò trước cạn gái của người ta. Không nắm chắc 10 phần, chị xem anh ấy cũng không dám tùy tiện hành động. Uy Nhân Nhân thở dài. Giờ thì hay rồi, nếu em đeo cái nhẫn chết tiệt này, cùng anh ấy liền thật sự không có khả năng nữa. Nước mưa đánh lên cửa sổ, trên cửa kính mơ hồ phản chiếu hình ảnh của Hạ Phi ngẩn người. Chuông tan tầm vang lên, Hạ Phi thở dài, cùng mọi người vào thang máy xuống lầu. Đi ra khỏi cao ốc, nàng đứng lặng trước sảnh, mưa rất lớn, trên đường bọt nước bắn tung tóe. Nàng muốn sang bên đường đi xe buýt, lại bị trận mưa rào này cản lại đường đi. Hạ Phi co vai cân nhắc có muốn đội mưa chạy qua đường hay không. Đúng lúc đó thì một chiếc xe ben màu đen bỗng nhiên dừng lại ở trước đường, cửa kính xe kéo xuống. Vừa nhìn thấy mặt, Hạ Phi hốt hoảng đem tay trái để đằng sau lưng giấu đi chiếc nhẫn. Bên trong xe, Lương Chấn Y ra hiệu đi lên, lại chỉ bầu trời đang mưa. Hạ Phi không yên chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, bỗng nhiên cảm thấy chính mình giấu đi tay trái thực là buồn cười. Hạ Phi, mày làm cái trò gì vậy? Nàng thở dài, đem tay trái duỗi trở lại. Nhìn Lương Chấn Y, nàng lắc lắc đầu cự tuyệt ý tốt của hắn. Bỗng nhiên thật chán ghét chính mình như vậy, chán ghét bị hắn đảo loạn tâm. Thiệu Khâm vừa mới đi, nàng ngay lúc này lại vì Lương Chấn Y bị mê hoặc, từ đáy lòng nàng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Thấy Hạ Phi lắc đầu cự tuyệt, Lương Chấn Y đáy lòng giấu không được một trận thất vọng. Thật sâu nhìn nàng đứng dưới sau màn mưa, xoay người cầm lấy ô, mở cửa xe bùng ô chạy tới. Hắn đưa ô tới tay Hạ Phi, vì thế nhìn thấy trên ngón tay áp út của nàng là một chiếc nhẫn kim cương. Mắt hắn tối lại như không có việc gì nhét ô vào trong tay Hạ Phi, sau đó nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng. Nhìn nàng ánh mắt đàm đạm kinh hoàng, hắn mỉm cười với nàng. Trong lòng khổ đắng tràn ra khắp tâm can, nhưng hắn chỉ cười nhạt một câu. Nhẫn rất đẹp, đem thương tâm che giấu rất khá, nàng căn bản không phát hiện ra. Hạ Phi thần sắc thê lương, không nhìn hắn, gật gật đầu, nắm chặt lấy ô, nhẫn lạnh như băng dưới. Lương chú y chú mục, nháy mắt lại, nhưng giống như một ngọn lửa thiêu ngón tay của nàng. Hạ Phi co cắp nói, em có thể đợi mưa tạnh rồi qua phố. Anh đưa ô cho em như vậy, vậy anh... Không sao cả. Thật sự là không sao cả. Hắn cười khổ. Nàng ở trong lòng có người khác cũng không sao cả. Ngay từ đầu hắn đã biết rõ tình thế đối với hắn là bất lợi. Là hắn chính mình muốn rơi vào, là hắn tự mình đa tình, nhịn không được mà đối tốt với cô. Tim của hắn đã sớm đầm đìa, chút mưa này thì có là cái gì chứ? Chiếc nhẫn trên tay Hà Phi giống như một lời nguyền rủa nhắc nhở hắn đa tình. Lương Chấn Y đem dao ô cho Hà Phi, xoay người nói lời tạm biệt. Hắn cởi áo khoác trùm lên đầu, đội mưa trở lại bên trong xe. Đóng cửa xe chạy nhanh rời đi. Chỉ có hắn biết cảm giác thương tâm, tử vị thất vọng là cỡ nào đau lòng người. Cơn mưa xối xả giống như trăm ngàn cây châm cùng lúc đâm xuống ở trong lòng hắn. Kính chắn gió bị mưa làm cho mơ hồ, tầm mắt của hắn cũng đã mờ mịt. Là hắn đã tự mình đa tình, đích thật là hắn tìm khổ mà. Tình yêu đau khổ này chân chính là giày vò hắn. Hạ Phi nắm chặt cán ô, nắm đến đầu ngón tay biến trắng, đáy lòng tự hỏi, hắn thực là thích nàng sao? Có như vậy một khoảnh khắc, nhìn đến bóng lưng của hắn đội mưa đi, rất muốn liều lĩnh đi theo hắn. Giọt mưa ai oán theo mép ô rơi xuống, tiếng mưa rào rào bao phủ cả thành phố này. Hạ Phi có rất nhiều thứ muốn nghĩ nói cho hắn biết, cuối cùng vẫn chỉ là nhìn xe của hắn chạy nhanh rời đi trước khỏi mắt nàng, nhanh chân nhập vào màn mưa mù mịt. Thanh âm của nàng, nhiệt tình của nàng, tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng, muốn nói mà không nói nên lời. Nàng bỗng nhiên không vội sang thành phố mà lại ngẩn ngơ đứng giữa là dòng người đi đường. Trên ngón tay trái có nhẫn kim cương của Thiếu Khâm tặng, trong lòng bàn tay có ô của Lương Chấn Y đội mưa đưa tới. Lúc hắn đem ô nhét vào trong tay nàng thì cán ô vẫn còn lưu lại độ ấm của bàn tay hắn. Ông trời ơi! Hạ Phi bàng hoàng, bỗng nhiên cảm thấy tiền đồ mờ mịt. Nàng làm thế nào mà đi tường tình thế này? Kỳ thật chính mình đáy lòng là rất rõ ràng. Một chiếc ô này so với chiếc nhẫn kia làm ấm lòng nàng. Nhưng hắn cũng không nói. Hắn yêu nàng, hắn thích nàng, hắn cũng không tỏ vẻ gì. Nàng cũng không dám hỏi, hỏi tâm ý của hắn. Nàng trong lòng đã sớm có một người, làm sao còn có tư cách mà hỏi được cơ chứ? Thứ tình cảm hỗn loạn này quấy rầy đến cuộc sống bình yên của Hạ Phi. Hạ Phi vì tâm loạn mà buồn rầu, vì tình mà ưu sầu, đến cạn cả sức lực. Bà ngoại, chôn mặt trên đầu gối ấm áp của bà ngoại xem tivi, Hạ Phi vừa gội đầu, bà ngoại giúp nàng sấy tóc, nàng đột nhiên lại hỏi. Bà lúc trước, vì sao quyết định gả cho ông? Bà ngoại vuốt tóc của nàng. Cháu cùng với Thiếu Khâm xong rồi à? Bà thực hưng phấn. Thế là tốt nhất. Nếu thực nó ra nước ngoài, cùng nó cắt đứt, không còn một mảnh. Hà Phi trừng mắt liếc nàng một cái. Bọn cháu rất tốt mà. Nàng ngượng ngùng nói. Cuối tháng, hội trưởng sinh của bà không phải là muốn đi A Lý Sơn sao? Tuần đấy, lại đúng vào Giáng sinh, cháu định đi xem Thiếu Khâm. Nếu không gặp bạn trai, chỉ sợ lòng của nàng sẽ dao động còn lợi hại hơn. Hiện tại nàng liền thường nhẫn nhịn, không được nghĩ tới Lương Chấn Y, thực phiền não muốn chết. Cháu visa đều làm xong hết cả rồi. Ôn bà thực kiếp sợ. Cháu cái con nhóc này, Thiếu Khâm tuần trước bảo cháu đi qua thì cháu không phải là cự tuyệt sao? Hà Phi lười biếng nói. Ai bảo bà muốn đi A Lý Sơn chơi? Cháu đầy một người ở nhà buồn chết đi được. Một tuần a, muốn xin nghỉ đông đi tìm anh ấy, thuận tiện cho anh ấy một cái kinh hỉ. Hà Phi phẫn cái mặt quỷ. Anh ấy luôn chê cháu quá lạnh nhạt với anh ấy đấy. Ôn bà nhíu mày trừng mắt liếc cháu gái một cái. Nghiệt duyên mà. Từ Thiếu Khâm này thật là đáng ghét, toàn quấn quýt lấy cháu gái yêu quý của mình. Bà ngoại, bà lại nói lung tung rồi nha. Nàng nghiêm mặt lại. Bà nói cho cháu biết à, con nhóc này. Nàng lại vuốt tóc Hà Phi, giọng nói khàn khàn cúi đầu. Bà vì sao quyết định gả cho ông ngoại cháu? Rất đơn giản. Cháu cứ như vậy mà tự hỏi mình đi. Lúc cháu bất lực nhất, thì ai là người đầu tiên cháu nghĩ đến? Còn có, thời điểm cháu thê thảm nhất, cháu cảm thấy người kia nhất định sẽ không bỏ rơi cháu. Vậy thì đúng rồi, gả cho người kia liền 100%, không thành vấn đề nha. Hà Phi không có lên tiếng, Ôn bà vỗ đầu cô rồi còn nói. Lúc cháu bất lực nhất, thì cháu nghĩ tới là từ Thiếu Khâm sao. Thời điểm cháu thê thảm nhất, cháu có tự tin tuyệt đối, nó sẽ không bỏ rơi cháu mặc kệ cháu sao. Nếu thật sự là nó, thì cháu phải gả cho nó thôi. Nếu không, thì nhóc con chết tiệt kia, cháu mau mau chia tay với nó đi, đỡ phải lãng phí thời gian như vậy. Mọi người đều đang già đi. Cháu không biết. Khuôn mặt của Lương Chấn Y cùng với Từ Thiếu Câm trùng điệp cùng một chỗ, chiếm cứ toàn bộ đầu óc của nàng. Hạ Phi khẽ thở dài. Có lẽ tại cháu mải mê làm việc, lâu lắm không cùng với Thiếu Phong ở chung. Có lẽ đi Mỹ một chuyến này thì tốt rồi. Tốt cái gì? Ôn bà hỏi. Có thể là tốt trấn an chính mình mê võng hỗn loạn tâm. Hạ Phi nhắm mắt lại không có đáp lời. Một tháng sau khi Từ Thiếu Câm xuất ngại, thuận tiện các xế cũng kết thúc. Hạ Phi ở trước đêm Noel xin 7 ngày nghỉ đông xuất ngại đi thăm bạn trai. Mang theo một hành lý vali, một hướng dẫn viên du lịch, Hạ Phi một mình bay đến San Francisco. Đây là lần đầu tiên nàng xuất ngoại, nàng có chút lo lắng sợ hãi. Ngồi trong khoang máy bay giữa trời đêm bay đi, muốn từng chút vứt bỏ bóng sáng của Lương Chấn Y. Tình cảm rối rắm vô cùng phiền muộn, nàng tính cùng bạn trai ôn lại quãng thời gian vui vẻ trước đây. Nghĩ tới chính mình tâm tư đơn thuần lúc trước, giờ lòng rối loạn khiến nàng sợ hãi. Hạ Phi tưởng tượng lúc bạn trai nhìn thấy nàng, lúc ấy có bao nhiêu cảm động, nghĩ mà mỉm cười. Thiếu Cầm từng viết thư tình cho nàng, Hạ Phi trong lúc hành trình nhàm chán lấy ra ngồi xem lại, nàng một lần nữa nhắc nhở chính mình, bọn họ cũng đã từng có những năm tháng tốt đẹp biết bao. Nàng tự nói với chính mình mơ mộng với Lương Chấn Y, nhất thời là ý loạn tình mê, rất nhanh đều sẽ trôi qua, lòng của nàng rốt cuộc cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Trải qua chuyến bay mười mấy giờ, máy bay cuối cùng hạ cánh xuống sân bay San Francisco. Hạ Phi lên taxi đến chỗ bạn trai. Cùng lúc này, Đài Loan là lúc sáng sớm. Lương Chấn Y một mình ngồi ở phòng khách, trong gạt tàn nằm ngổn ngang cả đống tàn thuốc. Lương Chấn Y mất ngủ, nghĩ Hạ Phi, nghĩ đến đau lòng. Xin nghỉ phép của nàng là hắn tự mình phê chuẩn. Tính thời gian, nàng hẳn là đã nhìn thấy bạn trai, bọn họ lại thân mật ôm nhau. Hắn ghen tị phát cuồng, bắt lấy gạt tàn xúc động ném vào vách tường. Mảnh nhỏ bắn ra, xước qua khuôn mặt hắn. Hắn âm u đứng trước tường siết chặt nắm tay. Tuy rằng vẫn nhắc nhở chính mình đừng tự suy nghĩ nữa, lại vẫn không nhịn được nghĩ đến Hà Phi, đầu nhập vào vòng tay ôm ấp của một người đàn ông khác, nghĩ đến phảng phất, đau như là thiêu đốt vậy. Ghen tị, hỏa diễm, hung mãnh cắn nuốt hắn, hắn lại chỉ có thể gặp nguy mà không thể thoát ra. Taxi chạy nhanh vào trong khu nhà ở, cây cối hai bên đường đều được trang hoàng, đèn neon, xe dừng trước một khu nhà màu lam. Hạ Phi trả tiền đẩy cửa ra, duỗi chân đang đứng xuống xe, đột nhiên mắt trợn trừng đóng mạnh cửa xe lại. Lái xe không hiểu, dùng tiếng Anh liên tiếp hỏi Hạ Phi. Hạ Phi thần sắc kinh hoàng, nhìn một đôi nam nữ đi qua trước mặt, xuyên qua cửa kính xe, người nam ôm chặt eo người nữ, cô gái cười ngã vào lòng đàn ông, bọn họ hôn môi tiếng cười thật ruồn rã. Hạ Phi dùng non nớt tiếng Anh, xin lái xe chờ nàng, sau đó đẩy ra cửa xe, rồi đuổi theo đôi nam nữ kia. Nàng thở hổn hển, lồng ngực căng cứng, nhìn người nam hôn tai cô gái kia, thỉnh thoảng thiên miệng của nàng ta. Hắn ta bồi hồi quanh cặp mông của cô gái. Lúc bọn họ sắp bước vào nhà, thì Hạ Phi rốt cuộc đuổi kịp, giữ chặt lấy người nam. Hắn bị đạo lực hung hãn kia kéo lấy, mắng một tiếng rồi quay đầu sang. Đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ nhà ai còn phát ra bài hát sáng sinh. Đêm vui vẻ này, Hạ Phi trong chốc mắt lại cháy bừng hừng hực lửa giận. Nàng không nhận lầm người, trừng mắt nhìn người con trai đang kỳ ngạc trước mắt. Phẫn nộ cùng với nan cam, toàn bộ viết ở trên khuôn mặt khiếp sợ của nàng. Từ Thiếu Khâm. Nàng cắn chặt răng kêu hắn. Thiếu Khâm giống như gặp quỷ, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đẩy cô gái bên cạnh vừa quấn lấy từ quán bar ra. Cô gái tức giận liên tiếp phun ra lời nói thô tục. Dưới Hạ Phi phẫn nộ nhìn chằm, Thiếu Khâm vội vàng giải thích. Nói lời chột dạ qua quýt kia lại giống như đao nhọn lạnh lẽo đau đớn, làm Hạ Phi tâm địa ôn hậu. Phi, em không phải là không thể tới sao? Hắn ra vẻ không có gì, tươi cười với nàng. Đến để xem anh sao, anh thật là cao hứng. Ấp úng giới thiệu cô gái sắc mặt xanh mét bên cạnh. Đây là bạn bè bình thường. Hạ Phi nhau mắt lại, không có hé răng, vẻ mặt sợ hãi của Thiếu Câm, nhìn ra lại thấy buồn cười. Đại khái biết mình nói được bao nhiêu vớ vẩn, chột dạ, hắn đơn giản nói thẳng. Ai ra, em nghe anh nói đây. Hắn giữ chặt cánh tay của Hà Phi, thấp giọng giải thích. Em đừng loạn nghĩ nha, anh là đàn ông thôi, đương nhiên là có bình thường dục vọng. Anh rất nhớ em, cô ta chính là tạm thời thay thế em, theo anh giúp qua đêm. Chính là giải quyết dục vọng của anh. Hiện tại em đến rồi thật là tốt, anh lập tức bảo cô ta cút đi. Tử Thiếu Công quả thực là tức rống lên với cô gái kia, dùng tiếng Anh bảo cô ta trở về. Cô gái kia tức giận đến giơ ngón giữa lên với hắn rồi mới rời đi. Hắn quay qua đầu dắt tay Hà Phi, cười hì hì rồi hỏi. Hành lý của em đâu? Nhìn ra taxi ở bên đường. Ở trong xe à? Anh giúp em lấy. Hắn tự biên tự diễn, đi tới taxi. Hà Phi chính là nhìn hắn, thủy chung không một tiếng lên. Đến tận lúc này mới biết được chính mình có bao nhiêu ngu ngốc. Yêu một kẻ như vậy, hắn ta nhưng lại có thể dõng dạc nói rằng hắn tịch mịch liền cùng một cô gái xa lạ lên giường. Thực là đáng sợ mà. Đây là người đàn ông nàng yêu 5 năm, tính phó thác chung thân ư. Mà nàng đâu, nhưng lại vì một gã đàn ông như vậy mà đau khổ áp lực lòng của mình. Thỉnh thoảng lại còn phải chịu lương tâm sằn vặt. Thật là ngốc mà, nàng là cỡ nào ngu ngốc. Nhìn Từ Thiếu Khâm, Hà Phi lưng một trận lạnh lẽo, giả như không có một chuyến tới đây. Không phát hiện một màn này, nàng còn muốn ngây ngốc cùng người này tiêu tốn bao lâu? Cả đời sao? Ông trời ơi, nàng ngu ngốc đến có chết đi. Bà ngoại đã sớm nhìn ra hắn không đáng tin, mà nàng lại vẫn. Cảm giác sợ hãi quá nhiều phẫn nộ, nàng can lại quá nhiều thương tâm. Hạ Phi nhìn Thiếu Công cùng lái xe, nói mấy câu, nhìn hắn long co người vào trong xe, tính cầm lấy hành lý, nàng bỗng nhiên chạy lên, một phen đẩy hắn ra. Đừng đụng vào đồ của tôi! Nàng rít gào. Hạ Phi! Thiếu Công đột nhiên bị đẩy thiếu chút nữa thì té ngã. Hắn ổn định thân mình, hoảng sợ nhìn bạn gái chui vào bên trong xe. Hạ Phi đóng cửa xe, một khắc kia, Từ Thiếu Công đúng lúc giữ lấy cửa. Hắn thấy Hạ Phi cố ý muốn đóng cửa, đành phải vội vàng quát. Bảo bối, đừng tức giận anh. Em bình tĩnh đã, em muốn đi đâu? Đã trễ thế này rồi, mau xuống dưới đi. Hắn thật sự là sợ hãi mất đi nàng. Hạ Phi kéo cửa xe không được, dứt khoát đá hắn một cước. Hắn đau đến buông tay, nàng tức khắc đóng cửa lại, muốn lái xe chạy về sân bay. Xe khởi động chậm rãi rời đi. Hạ Phi kéo xuống cửa kính xe, dùng sức tháo xuống nhẫn ném ra ngoài. Nàng mắt lặn nhìn Thiếu Cam chạy, nhìn hắn đuổi theo xe, nghe hắn lớn tiếng la tên của nàng. Lúc này đây, nàng không có mềm lòng. Lúc này đây, nàng quay mặt qua chỗ khác chăm chú nhìn con đường phía trước. Mặt của nàng đỏ, không phải là bởi vì hắn phản bội, mà vì mình cảm thấy bi ai. Đã tốn thời gian dài như vậy, lại yêu phải một tên khốn, rất ngốc, thật sự là ngốc mà. Trở lại sân bay, Hà Phi mới ý thức được chính mình đã xúc động. Trễ thế này rồi, ở một nơi xa lạ, nàng thầm nghĩ rất nhanh bay trở về Đài Loan. Nhân viên bán vé lại bất đắc dĩ giải thích với nàng. Vé máy bay của nàng đã không còn cách nào đổi ngày. Rất nhiều người Hoa vội vàng quay trở về Đài Loan qua Giáng sinh, đã nhiều ngày còn chưa có vé. Nửa đêm, Hà Phi vừa đói lại vừa mệt, chật vật kéo hành lý trong sân bay du đãng. Không khí trong trèo lại lạnh lẽo, ngoài sân bay sương đêm mù mịt. Hà Phi đáy lòng, có nói cũng không ra bi thương khổ sở, không nghĩ tới chính mình sẽ có thời điểm thê thảm đến như vậy. Nàng có thể lại tìm Thiếu Câm, tối thiểu có thể bình an vượt qua đêm nay. Không, nàng tức giận kéo nhanh hành lý. Đời này lại không muốn cùng hắn có liên quan gì. Dù đáng trong sân bay vắng vẻ, bốn phía chỉ còn lại vài du khách nằm cuộn mình trên sofa chờ hưởng đông. Nàng bình ai nghĩ, mình chẳng phải là cũng nên tìm một cái góc qua đêm. Nàng hoảng sợ bối rối, một chút chú ý cũng không có. Nhân viên công tác để máy hút bụi ù ù làm sạch thảm. Hạ Phi nhìn hé mắt ra khuôn mặt xa lạ, không biết nên đi con đường nào. Đáy lòng có một chút mờ kịt, càng nhiều lại cảm giác bất lực sợ hãi. Kỳ này này, chân chính là thê thảm đi. Cũng không biết nên làm như thế nào, nàng ngây ngốc đến trước điện thoại công cộng, xuất ra thẻ tín dụng đút vào trong máy, nhịn không được quay số về Đài Loan. Chuyển được đến số di động của Lương Chấn Y, Hạ Phi nắm chặt ống nghe, cúi thấp mặt, nước mắt tí tách rơi. Đúng vậy, bà ngoại nói đúng vậy. Tại thời điểm chật vật như vậy, người nàng thứ nhất nhớ tới lại là Lương Chấn Y, là hắn. Hiểu đến không thể hiểu rõ hơn, nàng cuối cùng ở thời điểm bất lực nhất sẽ nhớ tới hắn. Điện thoại không có người tiếp, Hạ Phi nghẹn ngào bất lực cầm lấy điện thoại, nước mắt rơi ngày càng nhiều, lòng tha thiết cầu khẩn hắn ở. Cầu khẩn hắn nghe, tùy tiện nói cái gì đó đều được, chỉ cần nghe thấy thanh âm của hắn, lòng nàng khẳng định sẽ không bối rối và sợ hãi như vậy. Giữa đêm tối, một sợi quang học phi như bay, vượt qua sông hồ Thiên Sơn Vạn Thủy, ngàn dặm xa xôi, xuyên qua hai quốc gia, giữa mấy nghìn vạn điệp tuyến phức tạp, đi tới được di động của Lương Chấn Y. Tiếng chuông điện thoại chói tai ở lúc sáng sớm vang lên, Lương Chấn Y lười nghe. Hắn một đêm chưa ngủ lại uống nhiều rượu, mệt mỏi ngồi đờ đẫn ở sofa, mặc cho điện thoại kêu vang. Đợi không được, hắn đón nghe. Hạ Phi chạm máy điện thoại lạnh như băng, siết chặt điện thoại nghẹn ngào bất lực mà khóc nức nở. Rốt cuộc nàng từ bỏ, di ra ống nghe. Alo, Lương Chấn Y đón điện thoại, dường như nghe thấy âm thanh, Hạ Phi vội vàng kéo ống nghe về phía tai. Alo, là hắn, âm thanh quen thuộc từ một nơi xa xôi truyền vào tai nàng. Hạ Phi nhất thời im lặng, lắng nghe giữa đường dẫn rụt rè, giọng nói thuần hậu ấm trầm của hắn vọng lại. Alo, Lương Chấn Y bật đèn nhìn lại số gọi trên di động, là dãy số của nước ngoài. Thoáng chốc hiểu được, kích động, hắn nắm chặt điện thoại, xúc động liền kêu ra, hắn yêu yếm. Hạ Phi, một tiếng nức nở kinh động hắn, là nàng, thật sự là nàng. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lại là liên tiếp khóc nức nở thanh âm. Đầu bên kia, Hạ Phi vì hắn hỏi han lo lắng mà cảm động, nói không nên lời. Nước mắt lưng tròng từ khi nào mà bắt đầu, cô lại hóa ra ỉ lại vào hắn như vậy. Tiếng gọi của hắn, thần kỳ làm cả tòa sân bay trong nháy mắt trở nên ấm áp. Làm quốc gia xa lạ, tức khắc trở nên quen thuộc thân mật. Tự như hắn kiên định làm bạn ở bên nàng. Dị vãng như nhau cho nàng dũng khí cùng sức lực, lòng nàng cảm động đến loạn một đoàn. Nàng khóc không ngừng, đã quên đây là điện thoại quốc tế, cỡ nào đắt đỏ. Nhưng nàng chỉ nhớ rõ khóc với hắn, khóc đến Lương Chấn Y ở đầu bên kia cũng đến tâm nát. Hắn đè nén xuống giọng lo lắng tỉnh táo, lại thấp giọng trấn an nàng. Em đừng sợ, đừng hoảng hốt, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng nói, Hạ Phi trấn định xuống khóc nức nở kể ra cảnh ngộ đêm nay. Nàng cái gì cũng đều nói mình có biết bao ngu ngốc, nói thiếu khâm có biết bao đáng giận. Nàng nói nàng bị kẹt ở sân bay không biết làm sao, nàng đem chuyện khó nói của nàng, đem sự sợ hãi của nàng nói ra hết toàn bộ. Hắn vẫn lặng lặng nghe, kiên nhẫn nghe nàng giọng thút thít, cầu cú hỗn loạn, sau đó thực trấn định giúp nàng giải quyết từng việc một. Hắn nói, ban đêm San Francisco rất lạnh, muốn nàng đầu tiên đem hành lý mở ra, tìm áo khoác ấm mặc thêm vào, đừng để bị cảm lạnh. Hắn lại bảo nàng tìm sofa ở gờ cần ra nhất, ở yên đấy. Hắn muốn nàng tỉnh táo, lại đem nước mắt lau khô. Hắn dặn dò nàng đừng ra sân bay, đừng cùng với người lạ nói chuyện. Sau đó, hỏi rõ ràng, nàng mặc quần áo gì, hành lý màu gì. Cuối cùng, hắn dịu dàng cam đoan. Em đừng sợ, anh có người bạn ở phố Người Hoa mở nhà trọ. Lập tức anh sẽ gọi anh ấy đón đón em, sắp xếp cho em ở vào phòng trọ. Không có việc gì thì em đến chỗ anh ấy, tắm một nước nóng, ăn một bữa cơm thật ngon, ngủ một giấc, cái gì cũng đều không cần nghĩ, không cần lại phải khóc. Hắn nói nàng không cần lại khóc. Câu của hắn an ủi, hại nàng nước mắt muốn ngừng lại rơi xuống. Thời khắc này, lòng nàng mờ mịt, lâu lút cuộc cũng có thanh sáng, rõ ràng cảm nhận được sự quan tâm của hắn, tìm nàng loạn nhịp. Được, em nghe lời anh. Hạ Phi nghẹn ngào nói với hắn. Lương Chấn Y yêu thương nàng thấp giọng dặn dò. Nhớ, mặc ấm một chút. Được. Hắn muốn cúp máy lại luyến tiếc. Anh muốn gọi điện thoại cho bạn. Dạ vâng. Em như vậy tạm biệt. Nàng thật sự không nghĩ cúp máy. Tạm biệt. Lương Chấn Y do dự, không thực cúp điện thoại, càng muốn chờ nàng treo trước. Nàng cũng do dự chờ hắn treo. Hai người không nói gì yên lặng vài giây. Sau đó, hắn như càng nghe thấy nàng thương tâm, nói ra một câu làm hắn tim đập nhanh. Em rất nhớ anh, thật sự, thật sự. Thật là tưởng niệm hắn, hận không có thể hắn ngay tại bên cạnh. Tại thời điểm bất lực mới nói ra lời bốc đồng như vậy, thật sự có chút xảo hoạt, nàng ý thức được điểm đấy đỏ mặt, muốn gác điện thoại. Đợi chút, Lương Chấn Y thấp giọng nói. Hà Phi, Giáng sinh vui vẻ, hắn thốt lên. Anh thật cao hứng. Em đã gọi điện thoại cho anh. Vâng. Hạ Phi xoa mắt, mỉm cười ngọt ngào đã quên sân bay lạnh như thế nào. Chúc anh Giáng sinh vui vẻ. Thật sự rất vui vẻ. Nghe thấy thanh âm của hắn là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho nàng. Sáng sớm, Lương Chấn Y chạy như bay đến đập cửa nhà Phương Mẫn Tuấn, chuông cửa vang không ngừng. Lúc người giúp việc đánh thức Phương Tuấn Mẫn từ ổ chăn dậy thì Lương Chấn Y đã muốn đợi không kịp mà nhảy bổ vào trong phòng hắn. Phương Tuấn Mẫn nhất thời chưa tỉnh, đột nhiên thấy Lương Chấn Y, cuối cùng so với Chấn Y còn hoảng hơn. Xảy ra chuyện gì? Công ty bị cháy hay là bị ăn trộm? Phương Tuấn Mẫn ngồi bật dậy, sắc mặt kinh hoàng, nghĩ rằng Lương Chấn Y vội vàng tìm đến như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì phi thường nghiêm trọng, lập tức liên tưởng đến rất nhiều chuyện khủng bố, không nghĩ tới hắn chính là một câu. Mình muốn xin nghỉ đông. Như thế nào cũng không nghĩ tới Lương Chấn Y sáng sớm tinh mơ tới quấy rầy chỉ vì chuyện này. Vương Tuấn Mẫn choáng váng một giây, mặc áo ngủ xuống giường trừng mắt. Cậu vì chuyện này mà dựng mình dậy? Việc này gọi điện thoại là được mà. Được được, mình đương nhiên đồng ý. Mãi gọi cậu đem ngày nghỉ tích góp lại nghỉ đông cho hết đi. Là cậu không cần, giờ muốn nghỉ mình còn cầu không được đó. Vương Tuấn Mẫn ngáp một cái, may mắn không phải là chuyện gì kinh thiên động địa. Còn có, mình còn có việc. Người giúp việc liền bưng trà vào, Lương Chấn Y bới mái tóc đen, ánh mắt lóe ra thấp giọng một câu. Muốn nhờ cậu giúp mình lấy cái vé máy bay. Vé máy bay? Vương Tuấn Mẫn rụi rụi mắt. Được thôi. Lương Chấn Ân hôm nay lại lạ lạ nha, cẩn thận xem lại Lương Chấn Y, thấy hắn mày nhíu chặt, thần sắc tối tăm, giống như là đang lo lắng chuyện gì. Vương Tuấn Mẫn hỏi. Vé đi lúc nào? Bằng quan hệ của cậu còn đặt không được. Lương Chấn Y quay sang, bình tĩnh nhìn lại Vương Tuấn Mẫn. Mình muốn đi San Francisco, hôm nay, càng sớm càng tốt. Đùa nhau chắc, hắn kinh hãi. Mấy ngày nay đúng là ngày lễ, Vương Tuấn Mẫn nghẹn họng nhìn trối chân. Ê, đừng có nháo, muốn đi chỗ nào cướp vé, mình xem cậu mấy ngày nữa lại đi. Không được. Lương Chấn Y đi tới, hai tay đè lên vai Vương Mẫn Tuấn, ánh mắt kiên định, vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Mình chưa từng cầu cậu cái gì. Ừ, nha. Quái lại, hắn bị Lương Chấn Y làm cho nghẹn miệng, trong lòng một trận ngứa. Lương Chấn Y ánh mắt sắc bén, cố chấp thấp giọng. Cho dù là cướp lấy, hay mất nhiều tiền hơn nữa, đều phải giúp mình. Vương Tuấn Mẫn cãi đầu, thanh thanh cổ họng. Ờ, để mình nghĩ xem có ai hôm nay muốn đi San Francisco không? Hắn khổ nghĩ, nhịn không được ngẩng cao đầu tò mò. Mà chuyện gì cậu hôm nay không đi không được sao? Chậm vài ngày không được nữa ư? Cậu đi San Francisco để làm gì vậy? Lương Chấn Y trở mặt, Vương Tuấn Mẫn thấy hắn sắc mặt tối tăm, tức thời xua xua tay. Thôi quên đi, không nói thì thôi, mình giúp cậu ngẫm lại có biện pháp nào, có thể lấy được vé máy bay không? Hắn cố gắng suy nghĩ, hắn đưa không ít quà tặng đắt tiền cho tiếp viên hàng không, không biết các nàng có giúp được hay không. Đang nghĩ tới, bỗng nhiên nghe thấy Lương Chấn Y trả lời hắn. Ôn Hà Phi ở đấy, cô ấy xảy ra chuyện, mình thực lo lắng. Vương Tuấn Mẫn bình tĩnh đại ngộ, chẳng trách tên bạn lo lắng như vậy là Ôn Hà Phi ư, thật là không dễ dàng mà. Hai người kia đã thông suốt rồi sao? Hắn tức khắc nhảy xuống giường vồ lấy điện thoại, nghĩa khí mở ra danh bạ. Được, việc này mình không thể không giúp. Nhất định sẽ đem cậu đưa đến San Francisco gặp Ôn Hà Phi. Hắn hưng phấn kẹp lấy điện thoại, đi quấy rầy một đám bạn cũ. Lúc hưởng đông, Hà Phi bình an được người đàn ông trung niên để ra mép nói tiếng Quảng Đông, từ sân bay đón tới một nhà trọ nhỏ nhỏ kiến trúc kiểu Trung Quốc trên phố của người Hoa. Nhà trọ có cái tên thật hay, gọi là nhà trọ Hòa Bình. Trên lan can cửa sổ còn buộc lá cờ, là quán có Trung Quốc vị ở phố người Hoa. Ông chủ là chú Hồ tính tình hào sảng, cầm chìa khóa tự mình giúp Hà Phi mang hành lý lên lầu, đưa tới một gian phòng ở tầng trên cùng. Ông đẩy ra cánh cửa màu đỏ, không gian nho nhỏ, bố trí đơn giản sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Chú Hồ nói, Chân Y đột nhiên nói với chú, muốn phòng. Thực xin lỗi, chỉ còn thừa lại gian phòng này, có nhỏ một chút, bất quá cái gì cũng đều có đủ hết. Hà Phi sợ hãi theo chú Hồ vào phòng, thảm màu đỏ, ánh mặt trời bị rèm cửa che lại. Cảm ơn chú, lòng nàng càng đầy tràn kích. Thế này là tốt rồi ạ. Chú Hồ đem hành lý cộp một tiếng đặt lên trên thảm. Lệ Giang Sinh, lần nào khách sạn cũng đầy cả, cháu có chịu đi. Hà Phi gật gật đầu. Vậy phòng này không có người ở? Cô có một chút tò mò. Ông chủ liền quay đầu sang, thực quỷ dị thầm thì với nàng. Đúng vậy à. Ông nhắm mắt lại, thần sắc quỷ dị khiến Hà Phi trong lòng một trận sợ hãi. Nhưng ông lại nói, phòng này trước kia có người chết, có chuyện ma quái nha. Hà Phi sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ bắt lấy cánh tay ông chủ. Thật vậy sao? Đang hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, lại nghe thấy chú Hồ tuôn ra sang sảng tiếng cười. Là giả đó. Chú ta mạnh mạnh vỗ vai của Hà Phi. Cháu xem phim kinh dị nhiều quá đấy. Ông nháy mắt mấy cái. Chấn Y cùng chú xác tình rất tốt. Chú nào dám thuê phòng có ma cho cháu ở? Ông đi qua xoay mở cửa lò sưởi. Cậu ấy muốn chú giúp cháu thêm hai cái chăn, sợ cháu bị lạnh. Còn nói cháu có thể đói, trên bàn có sẵn thực đơn, muốn ăn cái gì thì cứ việc nói ra. Chú Hồ thấy không có việc gì, bước ra hướng cửa. Chú đi đây, có việc gì thì cứ gọi máy nội bộ nha. Hà Phi tiến ông ra ngoài, chú Hồ cuối cùng với nàng nháy mắt mấy cái. Chú lần đầu tiên thấy Chân Y cưng chiều người ta thế. Cô nhóc, cháu thật sự là may mắn nha. Thấy nàng đỏ mặt, Ông tủm tỉm cười rồi rời đi. Hạ Phi đã rơi giày cao gót, đi bộ một ngày gót chân đều đã bị mài rách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net